Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1219, bất hủ vật chất. Canh thứ 2. Câu tất cả. Sau một khắc, một luồng thánh khiết quang hoa xuất hiện, tiếp theo phi tốc khuếch tán, đem chọn cái ý thức hải chiếu thông minh thấu triệt. Ý thức hải tinh bích phát sinh biến hóa, so trước đó nhiều một tia cảm nhận. Tựa hồ có thể chống cự đến từ linh hồn phương diện công kích. Trung tâm khu vực, một cái tinh thể lúc chìm lúc nổi. Cùng lúc trước so sánh, thể tích của nó rút lại không ít, nhưng lại biến đến càng thêm thuần túy. Áo nghĩa hải dương một lần nữa hội tụ, tạo thành áo nghĩa hải dương. Áo nghĩa chi lực rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm ngưng tụ. Tinh thuần, tại đại bạo tạc bên trong. Những thứ này áo nghĩa chi lực sừng sốt bị cưỡng ép ngưng tụ thành áo nghĩa tinh hoa. Tựa như thạch giống như, đem tinh thể bao khỏa ở trung tâm. Sau một khắc, vô số áo nghĩa tinh hoa tự phát tụ hợp vào tinh thể bên trong. Làm đến tinh thể bên trong xuất hiện từng tia từng sợi màu ngà sữa chất lỏng sành sạch. Loại chất lỏng này cũng là quy tắc chi lực. Tại năng lượng tính chất phía trên viễn siêu bản nguyên chi lực. Có thể để yêu sủng trở thành quy tắc trưởng khống giả. Nói đơn giản một chút, chính là có thể dẫn động ngoại giới quy tắc dẫn cho mình dùng. Thuận tiện lấy trên diện rộng đề cao kỹ năng uy lực. Làm quy tắc chi lực hoàn toàn tràn đầy tinh thể về sau. Tinh thể cường độ bắt đầu tăng lên. Sau cùng hóa thành một cái lăng hình hình dáng. Bản nguyên tinh thể thành công lột xác thành quy tắc tinh thể. Cũng liền đại biểu cho Bạch Thiên thành công đột phá yêu đế cấp. Bạch Thiên mở mắt ra. Xem ra cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau. Như cũ cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Nhưng tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện phương viên 100 mét bên trong quang minh hệ năng lượng chính. Theo Bạch Thiên suy nghĩ phát sinh chuyển đổi. Chỉ cần Bạch Thiên một cái ý niệm trong đầu hạ đạt. Liền có thể sử dụng tự thân năng lượng dẫn dắt phạm vi bên trong quang minh hệ năng lượng hình thành lĩnh vực so sánh cùng loại khí trời loại, sân bãi loại đặc tính, chủ yếu công năng cũng là cường hóa bản thân cùng suy yếu đối thủ. Phương diện này cùng loại với thần linh thần quốc, đương nhiên, chỉ có chính thức đạt tới yêu đế cấp, mới có thể phóng thích lĩnh vực, nếu như ngay lúc đó đằng xà Aberrest có thể phóng thích lĩnh vực. Dù là bị Lý Trường Sinh dẫn tới Lê Minh thế giới, cũng không nhất định có thể đưa nó xử lý. Tại Bạch Thiên thành công đột phá yêu đế cấp về sau, Lý Trường Sinh toàn thân hơi chấn động một chút. Tại cả hai liên tiếp tinh thần thông đạo bên trong, một cỗ quy tắc chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại toàn thân bên trong lưu truyền, ngũ tạng lục phủ của hắn rõ ràng đạt được cường hóa. Đồng thời sinh ra từng tia từng sợi kim sắc vật chất. Đây là bất hủ vật chất. Nắm giữ kéo dài tuổi thọ. Chữa trị. Cường hóa rất nhiều công hiệu. Không làm hủ vật chất số lượng đạt tới mức nhất định thời điểm. Thì sẽ hình thành bất hủ thân thể. Ân. Cửu giai ngự yêu sư thi thể trải qua vạn năm không hư. Cũng là bởi vì bất hủ vật chất quan hệ. Meo tương đương bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ. Sau một khắc, Hắc Dạ quát to một tiếng, ý thức của nó biển đồng dạng bắt đầu phát sinh đại bạo tạc. Cũng không lâu lắm, Hắc Dạ hoàn thành đột phá, uy thế cùng lúc trước so sánh không thể so sánh nổi. Cùng Bạch Thiên một dạng, Hắc Dạ khí thế cấp tốc trượt xuống, cuối cùng rốt cuộc không cảm giác được, cho người cảm giác tựa như là hai cái nhu nhược con mèo nhỏ. Đây chính là thương miêu huyết mạch đặc thù. Tự mang cường đại liễm tức năng lực, cùng vừa mới một dạng, có một cỗ quy tắc chi lực tràn vào Lý Trường Sinh toàn thân. Làm đến huyết dịch, cốt cách bên trong ẩn chứa bất hủ vật chất số lượng nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, Lý Trường Sinh nhục thể cường độ đồng dạng đạt được cường hóa. Hai con mèo meo cùng nhau nhảy dựng lên, bọn họ động tác hoàn toàn nhất trí, phân biệt rơi vào Lý Trường Sinh trái trên vai hữu. Lý Trường Sinh sờ lên hai con mèo meo so tơ lụa còn muốn trơn mềm da lông. Bắt đầu tra nhìn tư liệu của bọn nó. Yêu tinh tên, thần thánh quang minh miêu, trưởng thành kỳ, bán thần thú, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác, đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. cũng trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Ngưng tụ suy yếu bản quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Suy yếu bản quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Quang ám song tử cộng sinh thể, cùng ám dạ hắc ám miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc, có thể cùng ám dạ hắc ám miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp chúa tể yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu đế cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu hoàng cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, hùng hồn, xí thiên sứ, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm hắc dạ mặt bảng cùng bạch thiên không có sai biệt, cũng liền thuộc tính bên trên có chỗ khác nhau. Lần này, hai con mèo mêu cảnh giới, phẩm chất toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc, thực lực so trước đó đâu chỉ tăng gấp bội. Lại thêm cả hai phối hợp chặt chẽ. Một khi phối hợp lại, Lý Trường Sinh cảm giác cho chúng nó có năng lực chống lại tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng. Cái gì gọi là tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng? Bọn chúng cơ bản phối trí là bán thần thú cùng nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Đương nhiên, sử thi phẩm chất yêu hoàng cấp yêu sủng cũng có, nhưng lại vô cùng hy hữu. Chủ yếu vẫn là sử thi phẩm chất yêu sủng, dù là mượn nhờ phụ trợ đột phá loại bảo vật, cũng khó có thể đột phá yêu hoàng cấp. Đột phá xác suất thật là khiến người ta bắt gấp. Đang nhìn hết hai con mèo meo tư liệu về sau, Lý Trường Sinh ngược lại đem ánh mắt rơi vào còn lại ba cái yêu sủng trên thân. Nhất là Khải Lan, theo xác suất nhìn lại, Ngả Hy cùng bốn chảo Hoàng Long đột phá xác suất thành công thực sự quá thấp. Hai con mèo meo đột phá rất nhanh, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2 phút đồng hồ. Tựa như Lý Trường Sinh dự đoán như thế, không có chờ đợi bao lâu, Khải Lan khí thế tăng vọt, đầu đầy tóc xanh không gió mà bay. Trên trán thế giới thụ ấn ký hơi hơi lóe ra quang mang, biến đến càng thêm rõ ràng mấy phần. Cách đó không xa, sinh mệnh chi thụ giống như có ý thức đồng dạng, thân thể khổng lồ hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Cành lá lắc lư, tuôn ra vô số sinh mệnh khí tức, vì Khải Lan đột phá cung cấp nhất định trợ lực. Cùng hai con mèo meo một dạng, Khải Lan ý thức hải đồng dạng phát sinh đại bạo tạc. Nhưng không có nghĩa là nàng liền có thể an gối không lo trở thành yêu đế cấp yêu sủng. Nếu như bản nguyên kết tinh vô pháp hoàn toàn lột xác thành quy tắc kết tinh, như vậy Khải Lan cũng chỉ có thể cùng đằng xà Aberrest một dạng. Chỉ có thể coi là ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Cùng hai con mèo meo so sánh, Khải Lan chuyển hóa bản nguyên kết tinh tốc độ một chút chậm hơn 3 phần. Tuy nhiên hạ vị thần thú để cho nàng thu được nhất định tăng thêm. Nhưng cái này một cái phương diện tựa hồ không bằng truyền thuyết phẩm chất tăng thêm tới lớn. Cũng may mắn Khải Lan tự thân phẩm chất không kém. Mộc hệ quy tắc kết tinh cũng vì nàng cung cấp không ít mộc hệ quy tắc chi lực. Lại thêm mộc thuộc tính thánh quả cùng sinh mệnh chi thụ giúp ích. Cuối cùng thúc đẩy Khải Lan bản nguyên kết tinh hữu kinh vô hiểm lột xác thành quy tắc kết tinh. Tại Khải Lan hoàn thành sau khi đột phá, cỗ thứ ba quy tắc chi lực tràn vào Lý Trường Sinh ý thức hải. Nhục thể cường độ cùng bất hủ vật chất lại lần nữa đạt được nhất định tăng lên. Khải Lan chậm rãi mở hai mắt ra, kích động hướng Lý Trường Sinh lao đến. Lý Trường Sinh vội vàng giang hai tay ra, một tay lấy nàng ôm lấy. Tại vòng vo hai vòng về sau, cuối cùng hóa giải thế xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.